Kể tu chi tổ, chương 407, nhao nhao xuất quan văn thạch mộc. Góc truyện audio.com, một con yêu thú tại không có bị nhân loại tu sĩ áp dụng khống thần chi thuật tình huống dưới, trợ giúp nhân loại chiến đấu, cái này tại Tiêu Hồng Phi khái niệm giữa là không thể nào. Tại tu tiên giới, yêu thú cùng nhân loại tu sĩ vẫn luôn là cừu địch, gặp nhau về sau coi như không chém giết lẫn nhau, cũng tuyệt đối sẽ không hữu hảo ở chung, chớ nói chi là trợ giúp nhân loại tu sĩ chiến đấu. Trải qua một đoạn thời gian chạy như bay, Lục Khôn Ngân Long Linh Toa đi vào yêu ma đảo Tây Bộ khu vực biên giới, ở chỗ này, linh khí đã không phải là như vậy tinh thuần, bên trong bắt đầu lan lộn có yêu khí. Lục Khôn liền ở chỗ này phụ cận đem đại hắc phóng xuất, sau đó ngay tại Tiêu Hồng Phi bọn họ ngạc nhiên ánh mắt bên trong, cùng đầu này sơn nhạc hắc viên. Lưu luyến chia tay, bọn họ nghe được Lục Khôn nói ra, đại hắc ngươi yên tâm trở về đi, ta đáp ứng ngươi sự tình biết làm được. Sơn nhạc hắc viên tựa như minh bạch Lục Khôn ý tứ, đối nó gật gật đầu, liền cũng không quay đầu lại, hướng về tây bộ khu vực chỗ sâu chạy mà đi. Đưa đi đại hắc về sau, Lục Khôn quay đầu liền phát hiện mấy người khác ánh mắt khác thường, hắn mỉm cười tới eo lưng ở giữa vỗ, nhất thời một đầu hoàng sắc tiểu hầu xuất hiện ở tại trên bờ vai, hướng về phía mấy người kia, nhất là Tiêu Hồng Phi nhe răng trợn mắt. Lục Khôn cười nói, tiểu kim là ta linh thú, nó cùng đầu kia sơn nhạc hắc viên quen biết cho nên mới sẽ giúp ta đối phó địch nhân. Nhìn lấy mấy người có chút không tin thần sắc, Lục Khôn cũng không nhiều thêm giải thích, hắn tiếp tục thôi động ngân long linh toa, bay lên không. Tiêu, Hồng Phi lúc này còn có đang quan sát tiểu hầu tử, hắn phát hiện cái này con yêu thú thế mà cũng giống như Lục Khôn, tiến giai, bất quá là mới vào cấp 3 yêu thú bộ dáng. Hắn không khỏi nhớ lại, lúc trước tiểu hầu tử cứ thế mà tiếp nhận hắn liên thủ với phong linh tử nhất kích tràng cảnh, trong lòng không khỏi nói thầm cái này con yêu thú tại tiến vào cấp 3 yêu thú về sau, vừa có dạng gì thực lực vạn ASC yêu thăng. COM, Lục Khôn bỗng nhiên nói ra còn có thời gian nửa năm, không biết tiêu tiền bối có thể hay không một chỗ linh khí dồi dào, không có thập đại môn phái đệ tử quấy dày địa phương, nơi này linh khí cũng không thể lãng phí. Tiêu Hồng Phi nghe vậy, móc ra một cái ngọc giản, trực tiếp ném cho Lục Khôn nói, chính mình cầm lấy đi nghiên cứu. Nói xong, hắn liền tiếp tục quan sát Tiểu Kim tới. Lục Khôn nhìn lấy mắt lớn, trừng mắt nhỏ Tiểu Hầu Tử cùng Tiêu Hồng Phi cũng không để ý tới, đơn giản nhìn xem ngọc giản, liền thôi động Phi Chu, hướng về một cái phương hướng kích bắn đi. Cuối cùng này thời gian nửa năm qua thật nhanh, trong lúc này, yêu ma trên đảo linh khí nồng đậm mấy chỗ địa phương, đều có kết đan dị tượng xuất hiện. Những thập đại môn phái đó đệ tử, không ít đều là tại trúc cơ đại viên mãn bồi hồi một đoạn thời gian tu sĩ, mượn nhờ trong đảo dồi dào linh khí cùng riêng phần mình chuẩn bị thủ đoạn, phần lớn đều thành công tiến giai kết đan kỳ. Bây giờ theo yêu ma đảo sắp mở ra lối ra, mặc kệ là kết đan thành công hay là thất bại tu sĩ đều đi ra bế quan chi địa chuẩn bị rời đi, bọn họ cũng không dám mạo hiểm lưu tại trong đảo. Trước kia cũng có tu tiên giả đợi tại yêu ma đảo không đi ra, chẳng qua lần. Tiếp theo mở ra thời điểm, những người này cũng không có xuất hiện nữa. Ngay tại sở hữu tu tiên giả hướng hàng linh đài bay đi thời điểm, tại yêu linh sơn mạch trung tâm nhất khu vực chỗ kia đã từng bị Xích Luyện Tông đại sư huynh Điền Nhân Kiệt mở ra cấm chế bên ngoài, có một đầu phần lưng màu đỏ sậm toàn thân màu đen lông tóc chồn hình yêu thú phủ phục ở chỗ này. Chính là Điền Nhân Kiệt đầu kia linh thú, hung hoan thú, chẳng qua hiện nay đầu này hung hoan thú đã là cấp 4 yêu thú, hẳn là tại cách đó không xa nồng đậm yêu khí trợ giúp hạ thành công đột phá. Hùng hoan thú cặp kia hiện ra hồng quang mắt nhỏ, nhìn lấy trước người cấm chế màu bạc tránh động không ngừng, giống như đang chờ đợi người nào. Không biết qua bao lâu, cái này cấm chế màu bạc bỗng nhiên xuất hiện một chút ba động, tê lạc một chút, xuất hiện một. Cái có thể cung cấp một người thông hành lỗ hồng, mà cái này lỗ hồng đằng sau, thì là một mảnh đen kịt nồng đậm tới cực điểm ma khí. Sau đó cái này lỗ hổng giữa thì xuất hiện một cái chân, đầu này nhìn như nhân loại chân, phía trên răng đầy tử vảy màu đen, nhìn mười phần dữ tợn. Chỉ gặp đầu này chân tại lỗ hổng trong ngoài lắc lư một phen, giống như đang thử thăm dò lấy cái gì quá lớn ước thời gian một nén nhang, phát giác không có gặp nguy hiểm, ha. Ha quả là thế, mượn dùng nhân loại thân thể, nơi này cấm chế liền lấy ta không có cách nào, về sau ta liền gọi Điền Nhân Kiệt đợi ta khôi phục tu vi cái này một giới còn có không mặc ta rong ruổi. Đến lúc đó nhẹ nhõm hoàn thành bản tộc đại nghiệp. Lỗ hổng đằng sau xuất hiện tùy ý tiếng cười, một người trung niên nam tử từ đó đi tới, hung hoan thú thấy rõ nam tử. Này về sau toàn thân lông tóc hoảng sợ dựng thẳng lên. Người này cùng Điền Nhân Kiệt giống nhau như đúc chẳng qua cả người nửa người dưới cùng trước đó cái chân kia bộ một dạng che kín tử sắc lân phiến. Hùng hoan thú mắt sắc phía dưới, thậm chí phát hiện đầu gối cùng mắt cá chân bộ phận ẩn ẩn có một đạo hàn quang, giống như có vũ khí sắc bén giấu ở trong đó. A, Hùng Hoan thú, ngươi không phải Điền Nhân Kiệt tiểu tử này linh thú sao, là sao ở đây, kém chút quên ta cũng dung hợp một bộ phận thần hồn của Điền Nhân Kiệt nguyên cơ khống thần chi thuật không có biến mất để ngươi cho rằng chủ nhân còn chưa chết. Hùng Hoan thú nhìn trước mắt cái này khác nhau rất lớn chủ nhân, tuy nhiên cảm giác không thấy nó trên người bất kỳ khí tức gì, nhưng nó không biết là sao, một cố ý sợ hãi từ ở sâu trong nội tâm hiện lên. Chạc chập ngươi tiểu yêu này thú vẫn là dùng ma công từng tế luyện, đáng tiếc Điền Nhân Kiệt tiểu tử kia ma công loạn thất bát tao, lãng phí ngươi tuyệt hảo chiến đấu tư chất A, Điền Nhân Kiệt. Nói thầm một phen, bỗng nhiên hướng về phía Hung Hoan thú xòe bàn tay ra, sau đó Hung Hoan thú bên ngoài cơ thể trống rỗng xuất hiện một cái đen nhánh bàn tay, một tay lấy nó bắt lấy. Vô luận Hung Hoan thú đầu này cấp 4 yêu thú dãy dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Tiểu gia hỏa, đã ngươi cùng ta còn có liên hệ, mà lại tư chất cũng không tệ lắm, thì làm ma sủng của ta đi, đây chính là vận mệnh của ngươi, ha. Ha, tiếp lấy Điền Nhân Kiệt một cái tay khác hướng về phía còn chưa thu về cấm chế màu bạc lỗ hồng vẫy tay một cái màu đen pháp bàn từ lỗ hồng được bay ra, sau đó cấm chế thì một lần nữa hợp lại. Điền Nhân Kiệt, thao túng cái này pháp bàn, bay tới Hung Hoan thú phía trên, một cỗ đen nhánh tinh túy ma khí cấp tốc từ đó xuất hiện tuôn hướng Hung Hoan thú, đảo mắt liền đem nó hoàn toàn bao trùm. Ở chỗ này ta không có thể đột phá đến kết đan kỳ cấp bậc nếu không ra không được mà lại cái này pháp trong mâm tinh túy ma khí cũng vô pháp thông qua hàng linh đài bên ngoài cấm chế chỉ có thể tiện nghi ngươi đầu này tiểu yêu thú. Ước chừng qua một ngày thời gian, pháp trong mâm ma khí biến mất hầu như không còn, bị Điền Nhân Kiệt thu vào trong lòng, Hung Hoan thú làm theo bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Lúc này Hung Hoan thú toàn thân đều là đen nhánh, lông tóc tứ chi trên móng nhọn cũng đều biến thành màu tím đen, khí tức trong người vẫn như cũ là yêu linh lực nhưng là nó chỉnh thể khí tức tăng vọt. Không tệ, thân thể có thể đầy đủ chịu được ma khí. Túy thể, mà lại cùng ta thần hồn còn có liên hệ, chắc hẳn vậy bên ngoài cấm chế cũng không có cách nào phát hiện cái gì. Sau đó Điền Nhân Kiệt nhìn xem chính mình dùng tàn y phục rách dưới bao trùm thân thể, lẩm bẩm nói, vẫn là muốn đánh giết vài cái nhân loại tu sĩ, sử dụng bọn họ huyết nhục thi pháp che giấu một phen, nếu là bên ngoài có nguyên anh kỳ tu sĩ ta bị phát hiện thật đúng là có chút phiền phức. Nói xong, Điền Nhân Kiệt một phát bắt được không tỉnh lại nữa Hung Hoan thú, bỗng dưng dâng lên, trực tiếp ngự không phi hành mà đi. Cách chương.